Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 787, mục đoạn phi hồng. Thiên nhai lộ viễn, 2, CVT con chim bay đi mất tam, con đường đến tận chân trời. 2, đối với linh táng, Hứa Thanh không hiểu nhiều, kia cách hắn quá mức xa xôi, sở dĩ chưa từng thăm hỏi sư tôn. Giờ phút này cũng là hắn lần đầu tiên nghe được đối linh tàng thuyết minh. Đoàn Mộc Tàng tiếp tục mở miệng. Về phần kính ảnh tộc cùng thiên diện tộc, chỉ là hai cái không lớn tiểu tộc quần thôi. Trong đó 6 cái linh tàng, chân chính hội tụ ra một tòa hoàn chỉnh bí tàng. Chỉ có 2 cái lão tổ, những người khác như cái kia quốc sư, đều chỉ là tại uẩn dưỡng bí tàng thiên đạo quá trình bên trong. Còn tại dưỡng đạo khải minh. Dưỡng đạo khải minh, Hứa Thanh lưu ý đến cái này 4 chữ. Đoan Mộc Tàng nhẹ gật đầu. Chỉ có đản sinh ra tự mình thiên đạo, tại tự thân bí tàng bên trong dâng lên khải minh chi tinh, mới có thể hiện ra tự thân lực lượng pháp tắc, xem như một tòa bí tàng triệt để hoàn thành, thực sự trở thành linh tàng cường giả. Mà giai đoạn này vô cùng gian nan, tu luyện cùng nhiều tư nguyên hơn chỉ là một phần. Cảm ngộ pháp tắc chi lực sinh ra thiên đạo mới là trọng điểm, sở dĩ tuyệt đại đa số linh tàng kỳ thật đều dừng lại tại giai đoạn này. Tên là dưỡng đạo khải minh. Đối với Nguyên Anh mà nói, dưỡng đạo giai đoạn linh tàng hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể đối chân chính hoàn thành tòa thứ nhất bí tàng người tới nói, dưỡng đạo chỉ tu, đạo chưa thành, không lọt mắt, như trúc cơ mệnh hỏa trước sau. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, ta không biết ngoại vực như thế nào, nhưng ở Tế Nguyệt Đại Vực, 1.000 cái linh tàng bên trong, chỉ có 1-2 cái có thể thành công đàn, sinh ra thiên đạo, hoàn thành tòa thứ nhất bí tàng. Về phần cái khác, đều dừng lại tại dưỡng đạo bên trong, mà tại dưỡng, đạo bên trong trọng thương, bởi vì bí tàng cũng không hoàn toàn tạo, thành, sở dĩ một khi đổ sụp, tu vi cũng sẽ rơi xuống. Hứa Thanh mắt nhìn Đoan Mộc Tàng. Hắn nghĩ tới trước đó thiên hỏa hải. Bên trên chỗ nhìn Đoan Mộc Tàng. Đối phương phía sau bốc lên ra đổ sụp. Bí tàng. Ta chính là như vậy. Sở dĩ ta càng rõ ràng hơn dưỡng đạo khải minh giai. Đoạn linh tàng. Cường đại cùng nhỏ yếu chỉ gian cách nhau một đường. Chú ý tới Hứa Thanh mục quang. Đoan Mộc Tàng nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Linh Nhi bưng hai bàn đen thùi lùi thức nhắm chạy tới. Phóng tại hai người trên bàn về sau, nàng, mong đợi nhìn về phía Hứa Thanh cùng Đoan Mộc Tàng. Hứa Thanh trên mặt tươi cười, cầm lấy đũa kẹp một cái, phóng tại trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, theo sau thần tình lộ ra ý tán thưởng, uống một hớp rượu, Đoan Mộc Tàng sững sờ, mắt nhìn đen thùi lùi thức nhắm. Lại nhìn một chút Hứa Thanh tán thưởng biểu lộ, cuối cùng nhìn về phía Linh Nhi lúc, phát hiện đối phương cũng tại nhìn lấy mình, vì vậy Đoan Mộc Tàng cũng ăn một miếng, hắn biểu tình như thường, chậm rãi nuốt xuống về sau, uống một hớp rượu, nhìn Hứa Thanh liếc mắt, Hứa Thanh cũng nhìn Đoan Mộc Tàng liếc mắt, Đoan Mộc Tàng biểu lộ lộ ra khâm phục, theo sau tán thưởng nhìn về phía Linh Nhi, rất không tệ. Linh Nhi lập tức vui vẻ, Hứa Thanh cười cười, tiếp tục ăn, mà Đoan Mộc Tàng mắt thấy như vậy, tằng hắng một cái, ta còn có một lò đan dược mau mau đến xem, liền đi trước, nói xong hắn đứng dậy nhoáng một cái, thân ảnh mơ hồ, biến mất tại ốc xá bên trong, ăn ngon như vậy sao, ta cũng nếm thử, Linh Nhi phấn chấn, vừa muốn đi, ăn. Hứa Thanh đã đem cuối cùng một cái để vào trong miệng. Linh Nhi thỏa mãn, mắt thấy Hứa Thanh muốn đi ngồi xuống. Nàng chạy, đến một bên lấy ra làm ra một nửa y phục, tiếp tục xử lý. Đây là nàng theo, tỷ tỷ A-di nơi đó học được tri thức. Nhất định phải làm cho Hứa Thanh ca ca mặc ta vào chế tác y phục. Nghĩ tới tương lai hình tượng, Linh Nhi trong lòng mỹ mỹ, càng phát ra, nghiêm túc. Cứ như vậy, cuối cùng này 10 ngày, thoáng một cái đã qua, có lẽ là ly biệt sắp tới, Kim Cương Tông lão tổ cũng không còn đoạn, chương, tăng nhanh thuyết thư tốc độ, rốt cục tại thiên hỏa tiêu tán trước, đem một cái hoàn chỉnh cố sự có một kết thúc. Mà Linh Nhi cho dù thần kinh lại lớn đầu, cũng chậm chậm cảm nhận được ly biệt, trong lòng dâng lên lưu luyến chỉ ý. Hơn 2 tháng tiếp xúc, nàng đã đối với nơi này sinh ra một chút cảm tình. Vì vậy đem tự thân có rất nhiều đan dược đều lưu lại. Tiểu nữ hài bên kia đồng dạng cũng là đối Hứa Thanh nơi này không muốn tới số lần càng nhiều. Cho đến trước khi đi trước ngày thứ 3, Hứa Thanh gọi lại cáo từ chuẩn bị rời đi tiểu nữ hài. Phán Nhạn, người ngồi tại ta đối diện. Hứa Thanh ôn hòa mở miệng. Thạch Phán Nhạn, là tiểu nữ hài danh tự. Vâng, lão sư. Tiểu nữ hài đối Hứa Thanh rất tín nhiệm, trực tiếp tự ngồi ở Hứa Thanh trước mặt. Hứa Thanh giơ tay lên, theo tại tiểu nữ hài mi tâm. Không nên phản kháng, tiểu nữ hài nghe vậy, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Hồi lâu sau, Hứa Thanh âm thầm lắc đầu, có chút tiếc nuối. Hắn là nghĩ thử một chút, nhìn xem tự mình có không có cách nào hóa giải đối phương thể nội hồng nguyệt nguyền rủa. Cũng nghĩ nghiên cứu một chút cái này nguyền rủa nguyên lý. Nhưng cũng tiếc, đến từ huyết mạch nguyền rủa, dùng Hứa Thanh trước mắt năng lực, vô pháp làm đến đem nó giải khai. Hắn cần càng nhiều nghiên cứu cùng thí nghiệm mới có thể. Chỉ là như vậy thí nghiệm, tất định ẩn chứa huyết tinh, dính đến giải bào cùng từng tấc huyết nhục kiểm nghiệm. Dùng nhân tộc đến nếm thử, Hứa Thanh không muốn đi làm như thế. Phán Nhạn, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu nữ hài vội vàng mở mắt, ta qua mấy ngày tự muốn ly khai. Tiểu nữ hài trầm mặc, vành mắt có chút đỏ, cúi đầu không nói gì. Nàng rất sớm tự biết có cái này một ngày, trong lòng cũng chuẩn bị kỹ. Càng có thể Hứa Thanh thoại ngữ truyền đến một khắc, nàng vẫn là run lên trong lòng. Nhìn xem nàng, Hứa Thanh não hải hiển hiện 2 tháng này đến đối phương cố gắng cùng nghiêm túc, kia đối tri thức khát vọng, để Hứa Thanh rất quen thuộc. Hồi lâu sau, Hứa Thanh có một cái quyết định. Hắn theo trong túi chữ vật xuất ra một cái dược điền, ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần. Hứa Thanh nhớ tới Bách Đại Sư, theo sau đưa cho tiểu nữ hài. Đây là lão sư ta lưu lại cho ta, hôm nay ta tặng cho ngươi. Tiểu nữ hài run rẩy nâng lên tay nhỏ, đem nó tiếp nhận, dùng sức ôm vào trong ngực. Nhìn về phía Hứa Thanh lúc, trong mắt mang theo nồng đậm không muốn, muốn nói lại thôi. Nhưng nàng biết, lão sư cùng mình là hai thế giới chi nhân. Sở dĩ thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành dập đầu. Nàng hướng về Hứa Thanh, dập đầu 9 cái. Hứa Thanh thản nhiên thừa chi, căn dặn một phen. Bản này dược điển, người đằng sau muốn học tập cho thật giỏi. Trở về đi, về sau không dùng qua tới. Tiểu nữ hài yên lặng đứng dậy. Thân ảnh nhỏ gầy cô đơn đi tới cửa. Đứng ở nơi đó, nàng quay đầu lại lần nhìn về phía Hứa Thanh. Trong mắt lệ thủy nhịn không được chảy xuống. Lão sư, ta còn có thể trông thấy ngài sao? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt cái này 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Hắn lý giải đối phương suy nghĩ. Bởi vì tương tự một màn đã từng phát sinh ở trên người hắn. Vì vậy trên mặt hắn lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ gật đầu. Thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá, quang âm là từ xưa tới nay khách qua đường. Chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Ta hy vọng tái kiến ngươi kia một ngày. Ngươi đã thành tài. Tiểu nữ hải nhớ kỹ câu nói này, một mực ghi tạc tâm bên trong. Nàng thở sâu, hướng về Hứa Thanh nhất bái, chậm rãi ly khai ốc xá. Đi tại trong màn đêm, nàng tâm tình sa sút, ôm thật chặt trong ngực dược điển, như là ôm hy vọng, trong miệng thì thào, chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Hứa Thanh ngóng nhìn tiểu nữ hài bóng lưng, hắn nghĩ tới Bách Đại Sư, nghĩ đến lúc trước chính mình. Lão sư, ta thu một cái thảo mộc đệ tử, nàng gọi Thạch Phán Nhạn. Tiểu gia hỏa này học tập rất cố gắng. Hứa Thanh tâm bên trong nhẹ mớm, hai mắt nhắm nghiền. Mà cái này thiên hạ không có tiệc không tan, theo ngoại giới thiên hỏa trở lại, Hứa Thanh mang theo Linh Nhi Tại 3 ngày sau ly khai tòa này, hắc ám thế giới bên trong Huỳnh Hỏa chỉ thành. Trước khi đi, Linh Nhi ôm những cái kia tê tì a di, khóc lên, cùng tác giả chuyện tổ sư ra. Chuyện nhẹ nhàng không cầu huyết, thiên, hướng vô địch lưu, vạn giáo tổ sư Lazada siêu nguyên tháng sinh nhật luôn.